Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, mất đi kiên nhẫn Nha Tiên. Mỗ không biết tên trong không gian, cự tháp phía trên, Nha Tiên vẻ mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia, trong tay quạt xếp không ngừng ở quạt, một bên man thú thấp lấy cái đầu, không dám nói lời nào. Nha Tiên, tinh trận số lượng gia tăng vô cùng chậm chạp. Anh quỳ một chân trên đất, dưới khăn che mặt nhìn không thấy biểu lộ, thanh âm lạnh lùng nói: "Ba tương đương." Nha Tiên từng thanh trong tay phiến tử vỗ vào trên bệ đá, thanh âm đã lạnh tới cực điểm, hai mắt tràn đầy sát ý nói: "Hầu tử đến cùng đang làm cái gì? Điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong." Một bên man thú thân thể run lên, Nha Tiên trong cơ thể bộc phát khí thế thật sự là thái quá mức cường đại. Nhờ tương đối gần man thú hoàn toàn đã tiếp nhận cổ khí thế này. Tuy nhiên như thế, man thú thủy chung là không có lên tiếng. Cách đó không xa quỳ một chân trên đất anh cũng không có dám nói tiếp. Nha Tiên khí thế chậm rãi thu hồi, thân thủ cầm lấy trên bệ đá phiến tử, răng rác. Phiến tử vừa ly khai bệ đá, toàn bộ bệ đá liệt ra, man thú cùng anh cũng không có kinh ngạc. Nha Tiên cái dạng gì thực lực, bọn hắn biết đến căn bản sẽ không nắm chắc, lại để cho tiểu gia cát đi đem chuyện này xong xuôi. Anh, ngươi đi đem hầu tử mang về đến. Anh đồng tử có chút phóng đại, sau đó nhanh chóng co rút lại, có chút cúi đầu. Vâng, Nha Tiên. Anh khom người rời khỏi tháp cao. Nha Tiên đối với một bên man thú nói: "Man thú, ngươi mang lên 7 túc tự mình đi một chuyến, hết thảy hành động chính ngươi quyết định, cho phép ngươi sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn." Man thú tuét ra miệng rộng, nở nụ cười: "Tốt, Nha Tiên." Nói xong, man thú đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Nha Tiên hai mắt ngưng mắt nhìn về phía xa xa, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta phải đi về, ai có thể đủ ngăn lại ta?" Chấm chấm, Thự Quang Chi Thành, lão trong kho hàng, Kiều Vũ Thần hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Theo Kiều Vũ Thần ý thức bắt đầu khởi động, ý thức thể xuất hiện ở hệ thống trong không gian. Kiều Vũ Thần nhẹ tay sờ nhẹ đụng dị thú tọa độ không gian. Gợn sóng bắt đầu khởi động về sau, Kiều Vũ Thần ý thức thể biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, lão trong kho hàng Kiều Vũ Thần cũng biến mất không thấy gì nữa. Dị thú trong không gian, Kiều Vũ Thần xuất hiện lần nữa tại nơi này trong không gian. Lúc này đây Kiều Vũ Thần là trực tiếp xuất hiện tại dưới thác nước mặt. Oanh, thác nước cực lớn nước chảy đập nện âm thanh nhanh chóng chui vào Kiều Vũ Thần trong tai. Ánh mắt nhìn hướng chung quanh, như vậy cảnh sắc, Kiều Vũ Thần tổng cảm giác chăm xem không chán. Điều này cũng không có thể trách hắn, thật sự là tận thế bên trong thiếu khuyết loại này cảnh trí. Mặc dù là Thự Quang Chi Thành, đồng dạng nhìn không tới như thế cảnh sắc. Người đã đến rồi, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền tới. Kiều Vũ Thần ánh mắt rồi mới từ mỹ lệ cảnh sắc chính giữa thoát ly đi ra. Trở lại nhìn về phía chính mình cách đó không xa. Chỗ đó đứng đấy chính là đi thanh thuần lộ tuyến Vân Hồ. Chỉ có điều tựa hồ bởi vì nơi này cùng ngoại giới thời gian chênh lệch, Kiều Vũ Thần có rất thời gian dài chưa có tới rồi. Vân Hồ thoạt nhìn tựa hồ không thế nào khai mở tâm. Kiều Vũ Thần vội vàng cười chào hỏi: "Tiểu Vân tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Tuy nhiên là khuôn mặt tươi cười chào hỏi, Vân Hồ cũng không có sắc mặt tốt. "Người đã đến rồi." Lại là một tiếng thành thục giọng nữ truyền đến. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn tới, lần này tới chính là Độc Giác Thú cùng đi đáng yêu phong dị thú. "Độc Giác Thú tỷ tỷ." Kiều Vũ Thần cười chào hỏi. Độc Giác Thú ngược lại là không có sắc mặt khó coi, ngược lại là cười dịu dàng nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Vẫn là ba đầu dị thú, đằng sau xuất hiện 4 đầu tráng hán dị thú, như cũ là cái kia phó bộ dáng, tựa hồ cũng không có đổi qua. Tiểu Vân tỷ tỷ, lần này ta dẫn theo Tiểu La Lị Vân đã tới. Vân Hồ nghe được Kiều Vũ Thần ánh mắt hiếu kỳ nhìn tới. Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, Vân Trung Hạc xuất hiện ở bên ngoài, đột nhiên xuất hiện đã đến một cái trong không gian. Vân Trung Hạc ngẩn người, tại Vân Trung Hạc cái cổ nhuyễn nhung chỗ, một cái đầu nhỏ cũng tò mò nhìn xem bốn phía. Tại đây cảnh trí, không khí đều cùng hiện thế bất đồng. Loli Vân hai cặp con mắt nháy nháy nhìn xem chung quanh. Hai người bọn họ đều là rất ngạc nhiên. Nguyên bản vẫn còn hệ thống trong không gian chơi đùa, cái này nháy mắt đã đến một cái địa phương xa lạ. Chủ nhân, đây là nơi nào? Vân Trung Hạc sững sờ dụng tâm thần cùng Kiều Vũ Thần trao đổi. Mà Loli Vân ánh mắt đã rơi xuống Kiều Vũ Thần bên người vài đầu dị thú trên người. Cảm giác của nàng rất nhạy cảm, nàng có thể cảm nhận được trước mặt chính là vài đầu dị thú. Lập tức trong nội tâm cũng có vài phần cảnh giác. Kiều Vũ Thần cười chỉ xa xa Vân Trung Hạc trên người Loli Vân. Tiểu Vân tỷ tỷ, cái kia tiểu muội muội tựu là Vân Hồ. Vân Hồ ánh mắt một mực rơi vào Loli Vân trên người. Nàng có thể cảm nhận được đồng loại khí tức. Tuy nhiên Loli Vân khí tức còn rất non nớt. Hạc Nhi, các ngươi xuống. Kiều Vũ Thần đối với không trung Vân Trung Hạc kêu lên. Vân Trung Hạc đôi cánh dương, chậm rãi hướng về Kiều Vũ Thần trước mặt rơi xuống. Loli Vân, xuống. Loli Vân mắt to nháy nháy vài cái. Trong nội tâm tựa hồ có chút không muốn, nhưng là nàng hay là theo Vân Trung Hạc trên người nhảy xuống tới. Loli Vân, vị này chính là ngươi tiền bối. Kiều Vũ Thần không biết như thế nào giới thiệu, chỉ có thể nói Vân Hồ là Loli Vân tiền bối. Vân Hồ ánh mắt nhìn hướng Loli Vân, tinh tế ở quan sát đến. Hồi lâu, Vân Hồ mới mở miệng nói, ngươi dùng thú khế. Loli Vân nhìn mình tiền bối, tuy nhiên là đồng loại, nhưng là nàng tựa hồ đối với vị tiền bối này cũng không phải rất thân. Gật gật đầu, thanh âm non nớt trả lời, đúng vậy, đó là ta sau khi sanh bản năng sử dụng, ngươi muốn hay không giải trừ thú khế, ta khả dĩ giúp ngươi. Vân Hồ đối với Loli Vân nói ra. Loli Vân cái đầu nhỏ có chút nghiêng lệch, nhìn về phía Kiều Vũ Thần, sau đó đưa ánh mắt quay lại đến, nhìn về phía Vân Hồ, nói, ta cảm thấy được hiện tại rất tốt nha. Nhìn xem Loli Vân khuôn mặt tươi cười, Vân Hồ trong lúc nhất thời có chút sững sờ, tại nàng khái niệm bên trong, dị thú hẳn là tự nhiên mình tự do, mà không phải làm cho nhân loại nô dịch. Tuy nhiên Loli Vân chỉ dùng để thú chủ khế ước. Thú chủ khế ước, đây là một loại dị thú tự nguyện cùng nhân loại ký kết khế ước dị chủng thú khế. Loại này khế ước dùng dị thú ý thức làm chủ, như Kiều Vũ Thần như vậy, bản thân khả năng cũng không biết bị ký kết khế ước. Hơn nữa loại này khế ước là có thể giải hết, Vân Hồ tựu có được loại này giải trừ khế ước thủ pháp. Cho nên mới hỏi Loli Vân muốn hay không giải trừ khế ước. Chỉ là Loli Vân nhưng lại cự tuyệt hảo ý của nàng. Tuy nhiên như thế, nàng cũng không có sinh khí. Dị thú đều là có các nàng ý chí của mình. Thực tế như các nàng cái này một loại cao đẳng dị thú. Tốt, nếu có cần, ngươi khả dĩ tùy thời tìm ta. Vân Hồ đối với Loli Vân nói ra. Loli Vân lộ ra một cái đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Gật cái đầu nhỏ, một lớn một nhỏ hai cái Vân Hồ nói lời. Người chung quanh cũng nghe được rồi. Dị thú đám bọn họ cũng nghe tại trong tai. Nhìn về phía Kiều Vũ Thần ánh mắt đều tràn ngập tò mò. Có thể làm cho dị thú chủ động ký kết khế ước. Cái kia Kiều Vũ Thần trên người tự nhiên có hấp dẫn dị thú tính chất đặc biệt. Vân Trung Hạc tò mò nhìn trước mặt dị thú. So về những này có thể biến ảo đỉnh cấp dị thú mà nói, Vân Trung Hạc huyết mạch rõ ràng muốn thấp hơn một ít.